ngắt liên lạc với Bắc Sơn, Tiêu Hoàng rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Xương Long đang bay trên bầu trời Vạn Tôn Cốc. Trải qua thời gian tẩm bổ dài như vậy, Hàn Xương Long vốn đã vô cùng hung mãnh, lúc này đã trở nên quá thừa tinh lực, làm cho người ta có một loại cảm giác không biết giải phóng vào đâu vậy. Mà đây đúng là trạng thái mà Tiêu Hoàng muốn thấy ở Hàn Xương Long. Các phổ từ gần đây tìm một chiếc đại hình ma văn vận tải hạm, phải tin tưởng được bay đến Phạm Cương Tinh. Đi vào nhà gỗ, Tiêu Hoàng liền phát ra mệnh lệnh với Tác Phổ. Vâng, Tác Phổ đáp lại một tiếng, sau đó cắt liên lạc. Mà Tiêu Hoàng cần chiếc vận tải hạm này chính là để vận chuyển Hàn Xương Long. Đã tới mức này rồi, Tiêu Hoàng cũng nên hành động, về phần mục đích không cần nói cũng biết. Cách chương.